vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 924. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Trần có loại cảm giác cả người nhẹ nhàng không ít. Theo bản năng khẽ nắm tay, sức lực tăng trưởng không ít. Trong đó rõ ràng nhất là chỗ đan điền, nhiều hơn một luồng khí. Chúc mừng ngươi, khổ tu 5 năm, cuối cùng bước vào cấp độ tiên thiên võ giả. Nam Cung Quân cười tủm tỉm mở miệng, khóe miệng Sở Trần khẽ giật giật. Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, 5 năm trước anh đã là tiên thiên võ giả. Cảm nhận tốt một chút khí tức ở đan điền của ngươi. Điều này liên quan đến tương lai ngươi có thể trưởng thành đạt tới cao độ. Nam Cung Quân nói, từ tiên, thiên võ giả đến võ đạo tông sư đỉnh phong. Kỳ thực chính là trong quá trình dưỡng khí. Khí đầy đan điền, chính là thời điểm ngươi vượt qua võ đạo tông sư. Tiến vào khí tức cảnh. Sở Trần nghi hoặc nhìn Nam Cung Quân. Vì sao trước kia chưa từng nghe mọi người nhắc tới. Ngươi trước khi đến tiên thiên. Nói cho ngươi biết cũng vô dụng. Huống chi, khụ, Nam Cung Quân không nói tiếp. Đôi mắt Sở Trần trở nên u oán. Anh hiểu rồi, bùa trấn hồn, căn bản là một âm mưu. Lấy thuật bùa chú của anh tạo, nghệ, còn không có tư cách nghiên cứu bùa trấn hồn thật sự. Nhưng lúc xuống núi, sư phụ lại đột nhiên đưa bùa trấn hồn cho anh. Để cho anh hảo hảo cảm thụ một chút, rảnh rỗi nghiên cứu. Kết quả vừa chui vào, chính là 5 năm, nãm 5 chấn hồn, linh hồn của ngươi trải qua tôi luyện như vậy, tương lai có hy vọng. Nam Cung Quân nghiêm nghị nói, chờ thời điểm ngươi tiến vào khí tức cảnh, ngươi liền biết chỗ tốt của linh hồn cường đại. Khí tức cảnh, là có ý gì? Sở Trần nhịn không được hỏi. Vừa dứt lời, Sở Trần trong lục bất chợt cảm giác đọc Nam Cung Quân trước mắt đột nhiên trở nên cao lớn vô cùng. Giống như ngọn núi khổng lồ, mang theo khí tức, áp bách mãnh liệt, cả người Sở Trần có loại cảm giác chỉ cần Nam Cung Quân động một cái ý niệm trong đầu, là có thể xé nát anh. Rất nhanh, Nam Cung Quân khôi phục như thường. Cảm nhận được chưa? Nam Cung Quân mỉm cười. Đây là khí tức cảnh. Thông tục mà nói, chính là khí thế. Nhưng, đây cũng không phải là khí thế làm bộ hù dọa người khác. Là thực sự có thể chỉ cần một ánh mắt là có thể khống chế địch. Khí tức cảnh chính là nuôi dưỡng khí trong đan điền. Bằng cách nào đó hiện ra. Quân tỷ tỷ, tỷ hiện tại là khí tức cảnh. Sở Trần tò mò, anh chưa từng hỏi qua cảnh giới của mấy vị sư phụ. Nam Cung Quân nháy mắt mấy cái. Người đoán xem. Sở Trần, trước mắt bay tới một vật. Sở Trần nhanh chóng bắt lấy. Là một cây sáo màu xanh đồng. Thổi một khúc an hồn nhạc. Nam Cung Quân nói. Sở Trần nhìn thoáng qua cây sáo. Cửu huyền môn cửu mạch. Nam Cung Quân nhất mạch. Chủ tu nhạc. Cảm nhận được sáo truyền đến từng trận lạnh lẽo. Sở Trần lập tức cũng thu hồi tâm thần. Rất nhanh. Tiếng sáo vang lên. Tổ ấm nhỏ của Sở Trần Tống Nhan. Tống Nhan nằm trên giường. Con người mở ra. Cô không thể ngủ được. Sư phụ của Sở Trần thế nhưng trẻ tuổi xinh đẹp như vậy. Cô ấy đối với Sở Trần thật tốt. Ngày mai chính là ngày thuốc Bắc Trần chính thức lên kệ. Nhất định sẽ mang đến tác động cực lớn đến thị trường dược phẩm của Thiên Thành. Vòng tay chị Quân tặng thật đẹp. Trong đầu Tống Nhan nghĩ đến đủ thứ chuyện. Đột nhiên, tiếng sáo vang lên bên tai. Tống Nhan ngay từ đầu còn cảm thấy tiếng sáo rất dễ nghe. Hơn nửa đêm, sao đột nhiên lại có tiếng sáo? Nhưng mà, dần dần, buồn ngủ lại ập tới. Tống Nhan cũng cảm giác được mí mắt càng ngày càng nặng. Ý niệm ngổn ngang trong đầu biến mất không thấy. Một khúc an hồn nhạc dừng. Sở Trần có chút thấp thỏm bất an nhìn Nam Cung Quân. Tuy rằng bước vào cấp độ tiên thiên võ giả, giúp anh ấy hiểu sâu hơn về an hồn nhạc. Nhưng dù sao 5 năm cũng không có luyện tập qua. Có chút xa lạ. Nam Cung Quân cười tủm tỉm nhìn Sở Trần. Đưa tay ra. Sở Trần đưa tay ra. Cách chương.